siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông điệp bố vợ chương 971 thời đại của thần linh đối với gã mà nói, khoát tay, vung tay lên, cả thế giới nhân loại liền thuộc về mình. Dĩ nhiên thế giới nhân loại này vẻn vẹn chỉ là đại biểu, càng chuẩn xác hơn mà nói. Trong mắt của gã, là toàn bộ sinh linh của thời đại gen nữ thần rừng rậm lặng lặng nhìn cảnh này. Nàng muốn hỏi một chút sự tình về Trần Phong, bởi vì nàng thủy chung không yên lòng về cái tên này. Nhưng mà khi nhìn tới tội ác chi thần vầng sáng vạn trượng trước mắt, đột nhiên cảm giác được. Hỏi thăm một tên nhân loại nhỏ bé như Trần Phong đối với vị thần linh này mà nói là một sự vũ nhục. Toàn cuộc đã định, không cần phải quan tâm nữa, Trần Phong cuối cùng vẫn chỉ là nhân loại. Vụ từng thần linh xuất hiện ở sau lưng tội ác chi thần, thình lình đúng là 100 vị thần linh lúc trước còn lại, bọn hắn cuối cùng vẫn không có dũng khí chiến đấu cùng với tội ác chi thần, lựa chọn thần phục. Thời đại này là thời đại thuộc về tội ác chi thần. Đi thôi. Tội ác chi thần phất phất tay. Nhân loại, cổ tộc, những sinh linh này đã thuộc về gã, còn những dã thú, biến dị thú chưa được khai hóa kia, gã nhường lại toàn bộ cho những thần linh tùy tùng của mình. Vâng, những thần linh kia cung kính hành lễ, lúc này mới rời đi. Oanh bọn hắn đạp vào thế giới, khiến cho những chủng tộc kia thần phục. Không sai biệt lắm. Tội ác chi thần nhìn đại địa dưới chân. Oanh Diệp phất phất tay, cả vùng trời rung động. Không có nhân loại, không có thời đại gen, đại địa bây giờ là lực lượng chân chính thuộc về viên tinh cầu này, nơi này đã từng bị phong ấn rất nhiều thần linh. Những thần linh này đều là những người đã chiến đấu cho gã tỉnh dậy đi. Diệp thấp giọng nỉ non. Oanh vô số đạo thần quang tuôn ra, viên tinh cầu này, rốt cuộc cũng một lần nữa trở về thời đại thái cổ. Về tới, cái thời đại thuộc về thần linh chân chính kia còn nhân loại, cổ tộc, thậm chí là hết thảy sinh mệnh có trí tuệ, đều ở trong mắt của tội ác chi thần, ở trong cái thành phố dường như không bao giờ cải biến kia, không ngừng chém giết, tranh đấu, thần lực tội ác liên tục không ngừng tuôn ra. Trong rừng núi có từng sinh vật hình người kỳ quái đi khắp nơi ở trong rừng, ngay vào lúc vừa rồi có một vệt bóng đen từ trên trời giáng xuống, rơi xuống nơi này đập bể rất nhiều đồ ăn của bọn hắn. Cẩn thận một chút, không biết lại là giống loài gì. Mấy sinh vật hình người cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Rất nhanh bọn hắn liền nhìn thấy ở phía trước có một bóng người đang nằm. Nơi đó cứ thế mà bị nện ra một cái hố to lớn, trên bóng người kia, dường như còn mang theo khí tức làm cho người ta phải kính ý, vô cùng kinh khủng. Bộ dáng này là thần linh hay sao, lá gan của chúng nó run rẩy. Xem ra là vậy. Những sinh vật còn lại liếc nhìn nhau. Làm sao bây giờ, nếu như là giống loài phổ thông, bọn hắn sẽ trực tiếp trói trở về làm đồ ăn, thế nhưng mà bộ dáng của bóng người này cùng với dấu vết thần lực nhàn nhạt kia đều nói cho bọn hắn biết. Đây là một vị thần linh mà cho dù là thần linh nhỏ yếu đến đâu cũng không phải bằng vào bọn hắn là có khả năng ứng phó. Mang về đi. Chúng ta vừa vặn thiếu một vị thủ hộ thần. Thế nhưng mà nếu như hắn không có hảo ý, chúng ta có lựa chọn hay sao? Những sinh vật còn lại yên lặng, đây chính là thần linh đại nhân cao cao tại thượng, cho dù thụ thương, nhưng một khi hắn thức tỉnh tự nhiên sẽ biết những sự tình phát sinh trước đó, bộ tộc của bọn hắn sợ rằng sẽ bị giận chó đánh mèo. Rất nhanh, bọn hắn thận trọng đem thần linh nâng lên trở về. Bộ tộc của bọn hắn cũng không lớn, chỉ có khoảng 5.000 sinh linh, bọn hắn đem thần linh đặt vào trong căn phòng lớn nhất của mình thận trọng hầu hạ, hy vọng thần linh có thể sớm tỉnh lại. Mỗi ngày đều có sinh linh quỳ xuống đất cầu nguyện. Bọn hắn tin tưởng thần linh nhất định có thể cảm nhận được thành ý của bọn hắn. Cuộc sống như vậy kéo dài thật lâu. Một tháng sau, ngay vào thời điểm bọn hắn tưởng là thần linh đã ngủ say vĩnh viễn, ngón tay của thần linh hơi động một chút. Tình quá tốt rồi. Mà vào giờ khắc này, Trần Phong ở trong một mảnh mờ tối tỉnh lại. Trí nhớ dừng lại ở thời khắc cuối cùng, Khổng Bạch cưỡng ép mang theo hắn cùng với Tần Hải xuyên qua, nữ thần may mắn tản ra một vệt thần lực cuối cùng, phụ trợ bọn hắn xuyên qua, sau đó thì cái gì cũng không biết. Khổng Bạch cùng với Tần Hải cũng trong lúc hỗn loạn tẩu tán, không biết đã đi nơi nào. Thần lực mà nữ thần may mắn còn sót lại cũng vẹn vẹn chỉ đủ làm cho bọn hắn xuyên qua thành công. Nơi này là nơi nào? Trần Phong có một chút nhức đầu xoa xoa đầu, sau đó liền nhìn thấy từng khuôn mặt kinh sợ. Gơ lực lượng trong cơ thể ngưng tụ. Nếu không phải hắn không cảm nhận được sát ý, chỉ sợ vừa rồi trong nháy mắt đã ra tay rồi. Kinh nghiệm qua nhiều năm lịch luyện, đã khiến cho hắn có thể trước tiên liền ổn định tâm thần. Soạt, Trần Phong quét ánh mắt qua, dùng tốc độ cao phân tích tình huống dưới mắt. Phòng út. Người vượn. Toàn thân bao trùm lá cây. Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Thần linh đại nhân, ngài rốt cuộc cũng đã tỉnh. Những sinh vật kia trông thấy Trần Phong tỉnh lại, hưng phấn quỳ rạp xuống đất. Thần linh! Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Cho nên nói, những sinh linh này cho rằng hắn là thần linh, cho nên đã khiêng hắn trở về vì cái gì? À, đúng rồi, trên người của mình có lưu lại dấu vết của nữ thần may mắn. Đương nhiên, đó cũng chỉ vẹn vẹn là thời điểm xuyên qua. Hiện tại, Trần Phong cảm thụ thần lực trong cơ thể, đã không có. Vì để cho thế giới loài người không bị phá hủy, Trần Phong cứ thế mà đem nữ thần thần lực may mắn và thần lực vận rủi, nhét vào bên trong cái thế giới tràn ngập tội ác kia, lưu lại một chút hy vọng sống. Hiện tại, hắn chỉ là một người bình thường. Đương nhiên, những lời này, hắn cũng không có khả năng nói cho đám gia hỏa cứu được hắn này. Cho dù bọn gia hỏa này nhìn qua tràn ngập thiện ý, thế nhưng Trần Phong khẳng định, một khi vào thời điểm bọn hắn biết chính mình không có bất kỳ giá trị lợi dụng gì, sẽ không có một chút do dự xé nát. Hơn nữa bọn gia hỏa ở trước mắt này, giống như người mà không phải người, giống như vượn mà không phải vượn. Bọn hắn càng giống như là một loại sinh vật xen vào ở giữa vườn cùng với người, biết nói chuyện, hiểu được cách sử dụng công cụ, có được lực lượng cường đại kết bè kết đội tạo thành cái bộ tộc này. Sinh vật có trí khôn. Bọn hắn đem chính mình nhận lầm thành thần linh. Vì cái gì chính mình vẹn vẹn chỉ mang theo một tia thần lực lưu lại buông xuống, bọn hắn lại cảm thụ được, bọn hắn đối thần linh rất là sùng bái, đối với việc thần linh xuất hiện dường như cũng là chuyện đương nhiên. Điều này nói rõ cái gì? Cái thời đại này bản thân chính là thời đại của thần linh. Đây là nơi nào? Trong lòng của Trần Phong nghi hoặc, hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Nơi đó có thần lực nhàn nhạt phun trào. Toàn bộ trên không trung đều tràn ngập một cỗ lực lượng quen thuộc. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông đít bố vợ chương 972 đại lực viên ha ha. Trần Phong ngẩng đầu bỗng nhiên cười, không cần phải suy đoán, bởi vì hắn đã thấy ở nơi đó trong hư không tràn ngập thần lực của tội ác chi thần Diệp. Nơi này cuối cùng vẫn là thế giới bị Diệp thống trị. Ta vẫn còn ở lại thế giới loài người? Trong lòng của Trần Phong nghi hoặc. Không, cả thế giới nhân loại rõ ràng đã hóa thành con mắt của tội ác chi thần. Khổng Bạch mang hai người bọn hắn xuyên qua, ở dưới sự phụ trợ của thần lực may mắn, khẳng định đã thoát đi. Thế nhưng có thể xuyên qua đến chỗ nào? Theo tội ác chi thần sinh ra cho đến khi tội ác chi thần thống trị cái thế giới này, trong mỗi một cái không gian trong thời gian này đều đã ngưng kết. Coi như là Khổng Bạch cũng không có khả năng xuyên qua đến những chỗ đó như vậy. Chỉ có thể xuyên qua đến tương lai, bọn hắn chỉ có thể xuyên qua đến tương lai sau này. Hiện tại là năm nào? Trần Phong bình tĩnh hỏi, đây là vấn đề do hắn cân nhắc qua mấy lần, cảm thấy là nếu hỏi sẽ không bị hoài nghi. Tội ác niên lịch năm thứ 12. Một người vượn hồi đáp. Năm thứ 12. Tâm thần của Trần Phong liền run lên. bọn hắn đã trực tiếp xuyên qua đến 12 năm sau hay sao? Nếu được gọi là tội ác niên lịch như vậy, hiện tại tất nhiên là thời đại do tội ác chi thần thống trị. Quả nhiên tội ác chi thần sau khi trở về, liền thống trị cái thế giới này. Trần Phong đã thua, dùng thân thể nho nhỏ của nhân loại đối kháng với thần linh, sau cùng đã thua hết thảy. Kỳ thật kế hoạch của hắn cũng không sai, vô luận đối thủ là ai, loại cách làm đem hết thảy thần linh đóng gói ném đi kia của Trần Phong đều là chính xác nhất. Lần thất bại này là do một điểm duy nhất, chính là do quá yếu đến mức tội ác chi thần căn bản lười nhắc nhằm vào hắn ta, nên cảm thấy may mắn hay sao? Trần Phong tự giễu cười một tiếng. Hắn khẳng định, nếu như tội ác chi thần quan tâm hắn, hắn căn bản sẽ không có khả năng chạy thoát. Coi như Khổng Bạch có năng lực xuyên qua cũng không có khả năng, nhưng mà người ta căn bản không quan tâm đến hắn, bởi vì quá yếu, nhân loại mới bị hủy diệt. Bởi vì nhân loại, hắn phải đào thoát. Thật đáng buồn, thật đáng tiếc. Tội ác chi thần. Trần Phong nhìn lên trên bầu trời. Ở nơi đó, ý chí đặc thù thuộc về thần chiếu đến mỗi một cái góc của cái thế giới này. Nơi này vẫn là viên tinh cầu kia. Nơi này vẫn là vùng đất kia. Chỉ có điều là, sau khi hết thảy nhân loại và các sinh linh có trí tuệ bị tội ác chi thần nuốt chửng, lưu lại vùng đất này, gã cứ thế mà đem nơi này biến trở về thành thời đại thái cổ. Đây là một cái thời đại thái cổ khác loại. Nơi này, tất cả giống loài, dường như cũng đã thức tỉnh linh trí. Bọn hắn ở dưới sự gợi mở của tội ác chi thần thức tỉnh, cơ hồ toàn bộ sinh linh đều là con dân của tội ác chi thần, cho dù là bọn họ đặt tín ngưỡng của mình vào các thần linh khác. Ở bên trong vùng đất này, tội ác chi thần là tồn tại giống như sáng thế thần. Đây là thời đại sau 12 năm, đây là thời đại đã được tội ác chi thần hoàn toàn thống trị. Tội ác chi thần sao? Ánh mắt của Trần Phong nhìn chăm chú. Hắn đã đáp ứng Linh, nhất định sẽ trở về nữ thần may mắn và nữ thần vận rủi, đang âm thầm chống đỡ sự vận chuyển của cái thế giới kia, vì hắn lưu lại một hạt giống, hắn nhất định phải nhanh chóng trở về trở lại cái thế giới kia tạch. Trần Phong nắm chặt hai quả đấm. Mà đúng vào lúc này, mặt đất khẽ run, trong mắt của người vượn chung quanh lóe lên sự kinh hỉ. Quanh mặt đất rung động. Một người vượn có thân hình to lớn từ trong rừng rậm xuất hiện, thân cao 5 mét, trên vai khiêng một con mồi, chậm rãi xuất hiện ở trước cổng làng, bỗng nhiên dừng bước. Hâm hắn dùng hai con ngươi màu vàng to lớn nhìn về phía Trần Phong, phun trào sát ý. Ngươi là ai? Đây là một vị thần linh chưa khôi phục. Một người vượn giới thiệu. Thần linh cử viên cười lạnh một tiếng. Hắn mặc dù chỉ có lực lượng giác tỉnh đỉnh phong, nhưng vẫn ưu nguyên nhìn ra được, cái tên gia hỏa suy yếu trước mắt này trên người căn bản không có bất kỳ một chút thần lực gì tồn tại ngoại trừ bề ngoài tương tự cùng với thần linh. Giả mạo sao? Thần lực của ngươi đâu? Cử viên trầm giọng hỏi. Ồ, trước đó vài ngày còn nhìn thấy cơ mà. Mấy người vượn gãi gãi đầu. Hừ, cử viên quát lạnh một tiếng. Oanh, lực lượng cường đại ngưng tụ trong tay, bọn hắn là một mạch của đại lực viên, có thực lực cường đại, nương theo việc thần lực của tội ác chi thần mà thức tỉnh, nhưng không biết vì sao, chủng tộc của bọn hắn căn bản không có thủ hộ thần của mình, không có thần linh, tự nhiên không cách nào cộng minh, không có cách nào cộng minh. Chủng tộc bọn hắn liền vĩnh viễn không cách nào bước vào giai đoạn cộng minh, cho nên cho dù hắn cường đại hơn mấy lần so với giác tỉnh giả bình thường, vẫn ưu nguyên chỉ là giác tỉnh giả một mạch. Đại lực viên bọn hắn một mực vẫn đang tìm kiếm thần linh để phụ thuộc, nhưng mà ở cái thời đại mà thần linh vẫn là quá nhiều này, căn bản không có thần linh nào nguyện ý tiếp nhận bọn hắn. Nhưng mà cái này không có nghĩa là bọn hắn có thể mặc cho người khác lường gạt. Đây đã là cái tên lường gạt thứ ba trong tháng này rồi đi. Tâm tính của cử viên nổ tung. Oanh, cường đại công kích giáng lâm. Giác tỉnh giai đoạn 10, tâm thần của Trần Phong trở nên nghiêm nghị. không đây không phải là giác tỉnh giai đoạn 10, thực lực của người này đã vượt hơn một nửa giác tỉnh giả đỉnh phong cường đại gấp mấy lần, cố lực lượng kinh khủng kia đủ để quét ngang bất luận một giác tỉnh giả nào. Trần Phong theo bản năng phóng thích năng lực, sau đó dừng lại một chút. Giác tỉnh giả đỉnh phong, qua ánh mắt của Trần Phong bỗng nhiên có một chút phiêu hốt. Oanh, lực lượng giác tỉnh đỉnh phong oanh sát đến. Trần Phong nhẹ nhàng vươn tay, điểm vào nắm đấm khổng lồ của cự viên một cái. Oanh, một cỗ lực đạo đáng sợ hiện lên, hình thể khổng lồ của cự viên, vậy mà ở trong cái nháy mắt này bị đánh bay ra bên ngoài, bay tứ tung trên mặt đất 100 mét, lưu lại một khe rãnh thật dài, nhìn qua phi thường làm cho người ta sợ hãi. Ngươi! Cự viên không dám tin. Sinh vật loài vượn nhỏ yếu trước mắt này, vậy mà chỉ cần dùng một ngón tay liền có thể ngăn chặn hắn. Trên thực tế, không chỉ là cự viên, mà ngay cả Trần Phong cũng cảm thấy kinh hãi. Loại cảm giác này, không cân đối tinh mang trong mắt của Trần Phong hiện lên. Vừa rồi vào thời điểm cự viên đánh tới, Trần Phong cảm giác được đòn công kích của cự viên rất cường đại, cho nên không có một chút do dự nào phản kích. Thế nhưng chưa từng nghĩ tới, đã xảy ra chuyện gì, tâm thần của Trần Phong đại chấn. Các giai đoạn giác tỉnh, nhiều nhất chỉ có 10 giai đoạn, chỉ cần đạt tới giác tỉnh giai đoạn 10 thu hoạch được thần lực cộng minh, liền có thể trở thành người cộng minh, mà như loài giống loài cự viên không có thần linh này, chỉ có thể một mực kẹp ở chỗ này. Cho dù là cự viên có thần lực bẩm sinh cũng vô pháp tăng lên siêu cấp gen. Tác giả trừ 90 người làm thông điếc bố vợ chương 973 thần vị. Nhưng mà Trần Phong đánh ra một kích vừa rồi kia, dựa theo sự thôi diễn bình thường, hẳn là giác tỉnh giai đoạn 25, làm sao có thể. Trong lòng của Trần Phong nghi hoặc, thực lực của chính mình, hắn rất rõ ràng. Giác tỉnh giai đoạn 5 đây chính là lực lượng bây giờ của Trần Phong. Lúc trước hắn chỉ có trình độ giác tỉnh giai đoạn 3, sau mấy lần đại chiến cũng chỉ vẹn vẹn tăng lên 2 đẳng cấp, không phải là tư chất của hắn không được, mà bởi vì quá mức ỷ lại vào thần lực, dẫn đến tự thân không có cách nào tăng lên. Hiện nay, thần lực đã rời đi, Trần Phong mới nở rộ uy năng tự thân. Nhưng mà, giác tỉnh giai đoạn 5 làm sao lại bộc phát ra uy lực của giác tỉnh giai đoạn 25, Trần Phong không hiểu rõ. Ngoại trừ những chủng tộc mang theo thiên phú bẩm sinh, quá trình tăng cường các giai đoạn giác tỉnh rất là chính quy, bên trong 10 giai đoạn giác tỉnh từng bước tăng cường. Ước chừng đến khi đạt được uy năng gấp 10 lần giác tỉnh giai đoạn 1 đó đã là cực hạn, cự viên có thể phát huy ra uy năng siêu việt giác tỉnh giai đoạn 10, cũng là bởi vì nhờ vào thiên phú chủng tộc, nhờ vào lực lượng bẩm sinh của đại lực viên nhất tộc, cự viên có thể phát huy ra uy năng gấp 20 lần giác tỉnh giai đoạn 1. Nhưng mà cự viên lại bị Trần Phong đánh bay bằng một chỉ ngươi. Thật sự là thần linh cử viên rung động, hắn không cảm nhận được thần lực. Điều này nói rõ, sinh linh trước mắt này vẻn vẹn chỉ dùng lực lượng bản thân tiện tay điểm ra một chỉ, nhưng mà chỉ một chỉ này cơ hồ đã có thể diệt sát hắn, lực lượng cường đại như thế. Cho dù là người cộng minh cũng phải sử dụng thần lực mới có thể làm được, bởi vì địa phương duy nhất mà người cộng minh cường đại hơn so với giác tỉnh giả chính là thần lực. Tên trước mắt này là thần linh không phải. Trần Phong quay người rời đi. Nếu như hắn đã khôi phục lại thực lực, tự nhiên cũng không muốn lãnh đạo một đám người vượn. Chuyện hiện tại phải làm là làm rõ ràng lực lượng của mình vì cái gì lại mạnh như vậy, sau đó nghĩ biện pháp đem nhân loại từ trong mắt của tội ác chi thần cứu thoát ra đi. Rồi tộc nhân đại lực viên có một chút thất vọng nhìn Trần Phong rời đi. Như vậy, ngài có muốn trở thành thần linh hay không? Cử viên bỗng nhiên mở miệng hỏi. Oanh, tâm thần của Trần Phong run lên. Trở thành thần linh? Trần Phong đột nhiên dừng bước lại. Nhìn bộ dáng nghiêm túc của cự viên, hoàn toàn không giống như là đang nói láo. Ngươi có biện pháp? Trần Phong ngưng tụ ánh mắt. U, V, K, W, W, M. Cự viên hung hăng gật đầu, bất quá hơi dừng lại một chút, trầm giọng nói, phải nói rằng toàn bộ sinh linh đều có thể trở thành thần linh chỉ là có độ khó rất cao, ta đã từng thử qua, nhưng mà đã thất bại, chẳng qua nếu như là ngài. Ánh mắt của cự viên giống như lửa nóng. Ô, tâm thần của Trần Phong nhảy một cái, ở dưới lời giải thích của cự viên, hắn mới chính thức bắt đầu hiểu rõ cái thời đại này. Đây là thời đại của tội ác chi thần, gã sau khi cầm tù tất cả nhân loại để cung cấp thần lực cho mình, tựa hồ rốt cuộc cũng không cần cố kỵ, trực tiếp cải biến toàn bộ thế giới. Đem viên tinh cầu này biến trở về bộ dáng thời đại thái cổ. Trên bầu trời, tinh không nguyên bản đã sớm bị thay thế. Trên bầu trời bây giờ, bị thần lực tội ác bao trùm, huyền quang đầy trời, sao trời lấp lánh kém xa tít tắp, mỗi một đạo huyền quang tựa hồ cũng là một viên hạt giống chờ đợi đào móc. Đó là, hạt giống thần linh, đây là thủ bút của tội ác chi thần, gã đem những vị thần linh vẫn lạc treo ở trên tinh không để cho toàn bộ sinh linh cảm ngộ lực lượng trong đó. Cuối cùng đến thời điểm từ bên trong lính ngộ ra thần lực, liền có thể đăng lâm thần vị ở thời đại này, ai cũng có thể trở thành thần linh thời đại thái cổ, có 10 vạn thần linh, nhưng mà, những vị thần linh này ở thời đại Gen 10 người không tỉnh lại được một, sau đó bị Trần Phong đóng gói đưa đến một thế giới khác. Cho dù là tội ác chi thần đã không ngừng thức tỉnh, thần linh cuối cùng lưu lại cũng chỉ có 3.000 thần linh đáng thương. Hơn nữa đại đa số đều là những thần linh gà yếu chưa kịp khôi phục lại thực lực. Thực lực tổng hợp, vô cùng yếu, cho nên tội ác chi thần đã sửa đổi quy tắc thế giới, mở ra con đường thành thần, chỉ cần đủ cường đại đồng dạng đều có thể đăng lâm thần vị trở thành thần linh cường đại trong truyền thuyết thần vị. Trần Phong hơi hít trong mắt, hắn có một cảm giác rất là kỳ diệu. Cho dù không có nữ thần may mắn phụ trợ, hết thảy yêu nguyên vẫn thuận lý thành chương như thế. Lúc trước hắn lừa giết một đám thần linh, cho nên tội ác chi thần hiện tại mới có thể mở ra con đường thành thần. Tên gia hỏa này. Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Tội ác chi thần muốn chiếm đoạt thế giới, sau khi bị sáng thế thần đánh bại, dứt khoát tự mình sáng tạo ra thế giới song giác. Thế nhưng thế giới song giác quá mức nhỏ bé, cho nên gã cuối cùng vẫn đem chủ ý đánh tới nơi này, cuối cùng chiếm đoạt cái thế giới này. Thế giới do sáng thế thần dùng sinh mệnh hoàn thiện, cuối cùng lại may áo cưới cho tội ác chi thần. Gã đang bắt chước sáng thế thần hay sao? Không, gã chỉ là vì không có cách nào hoàn toàn vận chuyển thế giới này. Chuyện này kỳ thật rất dễ lý giải, nếu như đem thế giới song giác xem như là một cái công ty nhỏ như vậy. Hiện tại, vị lão bản công ty nhỏ không có tiếng tăm gì này bỗng nhiên đảm nhiệm chức vị tổng giám đốc của một công ty nằm trong top 100 công ty mạnh nhất. Thật sự có thể đảm nhiệm hay sao? Đây chính là tình huống mà tội ác chi thần gặp được bây giờ. Lý giải của gã đối với cái thế giới này kém xa tít tắp sáng thế thần, lại thêm đông đảo thần linh vẫn lạc. Lấy năng lực bây giờ của tội ác chi thần cũng chỉ có thể miễn cưỡng trèo chống cái thế giới này vận chuyển. 3.000 thần linh còn thiếu rất nhiều. Cho nên tội ác chi thần cần càng nhiều thần linh, tốt nhất là đồng dạng giống như sáng thế thần lúc trước, có thể góp đủ 10 vạn thần linh cam đoan toàn bộ thế giới vận chuyển hoàn mỹ. Đến lúc đó tội ác chi thần mới thật sự là người thống trị cái thế giới này. Thành thần sao? Trần Phong ngẩng đầu, hắn đột nhiên cảm giác được, vùng tinh không kia, hóa ra lại cách mình gần như thế. Trong rừng núi, Trần Phong đang nghiên cứu nguyên nhân lực lượng tăng lên dữ dội. Hắn không tin mình sẽ vô duyên vô cớ tăng lực lượng lên, nhất là vào lúc hắn bùng nổ thực lực, vào thời điểm này uy lực bộc phát ra cùng với thực lực của bản thân rõ ràng không phù hợp, hắn liền biết chuyện này có vấn đề. Oanh một quyền hạ xuống, một cái cây to lớn nổ tung. Cự viên nhìn về phía xa xa, đều có một chút sợ mất mật. Cái cây này cũng không phải là cây bình thường, cắm rễ ở dưới mặt đất mấy chục mét, có được thần lực nhàn nhạt, kiên cố không có cách nào tưởng tượng, lại bị một quyền của Trần Phong đánh nổ. 25 lần. Trần Phong trầm ngâm trong lòng, chỉ cần hắn bùng nổ toàn lực, tự nhiên sẽ có uy năng gấp 25 lần trình độ giác tỉnh giai đoạn 1. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông đít bố vợ chương 974 tạm thời loại lực lượng này. Trần Phong cấp tốc phân tích ở trong lòng, phân chia thực lực bây giờ kỳ thật đã rất rõ ràng. Các giai đoạn giác tỉnh, từ giác tỉnh giai đoạn 1 đến giác tỉnh giai đoạn 10, các giai đoạn cộng minh bắt đầu từ việc nắm giữ thần lực, đến cộng minh giai đoạn 1, cuối cùng là cộng minh giai đoạn 10. Nhưng mà thú vị là cộng minh giai đoạn 1 sau khi nắm giữ thần lực, ước chừng là gấp trăm lần giác tỉnh giai đoạn 1 không sai gấp trăm lần ở dưới tình huống không cân nhắc đến chênh lệch thiên phú. Không cân nhắc đến tính chất thần lực, bội số năng lượng bản thân, ước chừng là gấp trăm lần đây là điểm mạnh của thần lực. Đây cũng là nguyên nhân người cộng minh căn bản không để ý tới giác tỉnh giả, không có thần lực, chung quy cũng chỉ là sâu kiến. Hạn mức cao nhất của giác tỉnh giả là giác tỉnh giai đoạn 10, tăng thêm thiên phú nhiều nhất chỉ có thể mạnh hơn được một chút. Khoảng cách so với cộng minh giai đoạn một chênh lệch còn vô cùng xa xôi, nhưng mà Trần Phong chỉ cần dùng một quyền liền đạt tới giác tỉnh giai đoạn 25 lần trước ta khảo thí, dường như là giác tỉnh giai đoạn 9 Trần Phong bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Lúc trước vào thời điểm ở Gen Công Hội, hắn khảo thí thực lực của mình, đấm ra một quyền giác tỉnh giai đoạn 9, đem bảng khảo thí do Gen Công Hội tạm thời đem tới đánh thủng một lỗ. Mà lúc đó, hắn chỉ là giác tỉnh giai đoạn 3 chờ một chút, giác tỉnh giai đoạn 3 bộc phát ra uy năng giác tỉnh giai đoạn 9. Giác tỉnh giai đoạn 5 bộc phát ra uy năng giác tỉnh giai đoạn 25. Chuyện này dường đã như biến thành một bài toán đơn giản. Tăng gấp bội mở ngoặc tròn bình phương, hoặc là lũy thừa cơ số 2 Trần Phong có một chút khó tin, lực lượng do hắn phát huy ra thế mà có được hiệu quả tăng gấp bội vì cái gì soạt tâm thần của Trần Phong lưu chuyển, hắn một lần nữa huy quyền, dường như thấy tiểu thế giới của chính mình, người tí hon đã từng rất điệu thấp kia, cái người tí hon giống nhau như đúc cùng với chính mình kia, cùng với hắn thực hiện cùng một động tác giống nhau. Vù hai người đều đấm ra một quyền, oanh lại một cái cây nổ tung. Là bởi vì ngươi hay sao? Trần Phong rốt cuộc cũng tỉnh ngộ, lực lượng đặc thù của hắn là bởi vì người tí hon đản sinh từ ý thức trong cơ thể này, cái tên này ở dưới tình huống đặc thù sinh ra, cũng ở dưới sự thai nghén của quần sáng may mắn đản sinh ra chính mình. U V K W W M Nguyên Anh hằng nháy. Nếu như thật sự là tăng gấp bội, tinh quang trong mắt của Trần Phong lóe lên. Giác tỉnh giai đoạn 5 liền có thể bộc phát ra uy năng giác tỉnh giai đoạn 25, như vậy nếu như mình đạt tới giác tỉnh giai đoạn 10 thì sao phải chăng là có thể không cần sử dụng thần lực, liền có thể đánh bại cộng minh giai đoạn 1 phải chăng có thể vượt qua cực hạn giác tỉnh cách mà không cần phải có thần lực? Cảm xúc của Trần Phong trở nên sục sôi. Ở cái thời đại này, thần linh vẫn tương đối hiếm hoi, nhìn đám người cử viên đi cho đến bây giờ cũng không có thủ hộ thần liền biết, dĩ nhiên trọng yếu nhất chính là thân phận đặc thù của Trần Phong đã định trước là không có cách nào cộng minh cùng với các thần linh khác cho nên, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình còn về con đường thành thần. Tạm thời mà nói, vẫn còn tương đối xa xôi. Theo như lời của cử viên mà nói, mong muốn trở thành thần, thì phải thông qua đủ loại địa phương cực kỳ đáng sợ thu hoạch được hạt giống thần lực, bản thân chuyện này cần phải có thực lực cường đại. Cho nên, Trần Phong tạm thời cũng không cân nhắc đến chuyện này. Trước mắt, tăng cường thực lực mới là vương đạo. Tăng gấp bội. Trần Phong nắm chặt hai quả đấm, đã không kịp chờ đợi mong muốn nghiệm chứng suy đoán của chính mình. Ngươi thật sự không phải là thần linh? Cử viên nhìn từng cái cây to lớn ngã ở dưới mặt đất. Không phải. Trần Phong trầm giọng nói. Được rồi. Cử viên cười khổ. Cái kết luận không phải là thần linh này, so với việc Trần Phong là thần linh chưa hồi phục không phải là còn đáng sợ hơn hay sao? Các ngươi có đồ vật tăng thực lực lên hay không? Trần Phong dừng một chút, hỏi ví dụ như một chút loại hình dược liệu đại lực viên các ngươi nếu đều là giác tỉnh giả, hẳn là có rất nhiều vật tương tự chứ có. Cự viên khẳng định, bất quá dừng lại một chút rồi nói tiếp trước kia có. Ô Trần Phong nhướng lông mày lên. Ở bên trong núi rừng có một mảnh cây trái, ở dưới thần lực tầm bổ tạo ra hiệu quả, sau khi ăn vào, có thể tăng cường thực lực, tộc nhân chúng ta đều phải dùng một quả thế nhưng năm nay lại bị bách thảo tộc cướp đi. Thực lực của bọn hắn cũng không bằng chúng ta, thế nhưng mà bọn hắn bái nhập một vị thần linh có thần lực, cho nên. Cự viên nhớ tới việc này liền nghiến răng nghiến lợi. Ách! Trần Phong ngạc nhiên. Hắn tặng hắn một tiếng như vậy sẽ không còn biện pháp gì hay sao đánh cướp bọn chúng cử viên mong đợi nhìn Trần Phong. Cử viên thấy Trần Phong có thực lực mạnh mẽ như thế, tự nhiên có thể dẫn đầu bọn hắn đi đánh cướp bách thảo tộc. U, V, K, W, W, M. Trần Phong trầm ngâm một lát rồi nói đánh không lại. Cử viên. Thật sự đánh không lại. Trần Phong buông tay. Theo ý tứ này của cử viên, đối phương trước kia là một đám gà yếu, đại khái là giác tỉnh giai đoạn 10, so với cử viên có thực lực đại khái là giác tỉnh giai đoạn 10 yếu hơn nhiều, thế nhưng lại không đánh lại người cộng minh chỉ cần thi triển thần lực, cho dù là cộng minh giai đoạn 1 cũng đại khái tương đương với giác tỉnh giai đoạn 100, còn đánh như thế nào qua ít ngày nữa là có thể đi, hiện tại không được. Trần Phong lắc đầu thực lực của ta còn chưa khôi phục, có nhiều thứ cần phải nghiệm chứng. Cho nên ngươi mới cần đồ vật để tăng cường thực lực hay sao cử viên hiểu rõ. Nếu như chỉ là tăng lên. Cử viên suy nghĩ một chút rồi nói tăng lên tạm thời có được tính hay không ta biết một thứ, có thể gia tăng thực lực trên phạm vi lớn, dĩ nhiên chỉ là tạm thời. Có thể. Hai mắt của Trần Phong tỏa sáng. Tốt, ngươi chờ một chút. Cự viên nói xong cũng rời đi. Một lát sau, chờ đến lúc hắn trở lại trong tay đã cầm theo một gốc dược thảo màu lam. Cái đồ chơi này cũng là do thần lực tẩm bổ mà thành, sau khi ăn vào có thể tạm thời tăng lên một chút thực lực. Cự viên khẳng định, được. Trần Phong sau khi cảm thấy không có vấn đề liền ăn vào tại chỗ. Oanh một cỗ lực lượng cường đại tuôn ra. Oanh nhiệt lượng mênh mông kích thích trong cơ thể không ngừng toát ra sức mạnh lớn hơn, Trần Phong nguyên bản chỉ có trình độ giác tỉnh giai đoạn 5 cơ hồ trong nháy mắt đã đột phá thêm một cái đẳng cấp. Giác tỉnh giai đoạn 6 oanh dược lực vẫn còn tiếp tục. Bất quá, vào thời điểm sắp xông vào giác tỉnh giai đoạn 7, dược lực bắt đầu yếu bớt, sau đó cố lực lượng kia vậy mà bắt đầu chậm rãi biến mất. Chậm rãi yếu bớt thực lực của Trần Phong cũng theo trình độ giác tỉnh giai đoạn 6 bắt đầu rơi xuống. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đại khái chỉ trong chốc lát, liền sẽ một lần nữa rơi xuống giác tỉnh giai đoạn 5. Cái gọi là tạm thời này của cử viên thời gian so với trong tưởng tượng còn muốn ngắn hơn. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông đít bố vợ chương 975 Lam Diệp Thảo như vậy, tới đi Trần Phong bắt lấy cái cơ hội này, hắn không có một chút do dự dùng hết lực lượng toàn thân, xuất thủ một lần nữa. Oanh một cỗ lực lượng cường đại phóng ra. Trần Phong cảm giác được rõ ràng, lực lượng do chính mình thả ra cùng với lực lượng do người tí hon thả ra ở một loại phương diện nào đó dán lại cùng một chỗ, hình thành một vòng tròn hoàn hảo. Oanh năng lượng nổ tung, một loạt cây cối trước mắt ầm ầm ngã xuống. Cự viên có chút kinh sợ nhìn một màn này, hắn có thể cảm giác được thực lực hiện tại của Trần Phong. So với vừa rồi đã được tăng lên không biết bao nhiêu lần căn bản không phải là cùng một cấp bậc này, này chuyện này. Giác tỉnh giai đoạn 36 trong lòng của Trần Phong mừng như điên quả nhiên không sai đã nghiệm chứng thành công thực lực của hắn quả nhiên là có tính chất tăng gấp bội chỉ cần tâm niệm của hắn vừa động, khiến cho người tí hon đi theo chính mình thi triển cùng một chỗ, là có thể bộc phát ra uy năng vượt quá sự tưởng tượng, chỉ có điều là thứ này đến cùng là cái gì Trần Phong cũng không rõ ràng, hắn đã từng nghiên cứu qua giác tỉnh giả cũng không có thứ này. nhưng mà có thể khẳng định là thứ này không phải là lực lượng khác như là thần lực may mắn hay là thần lực vận rủi, mà là lực lượng đặc thù thuộc về riêng Trần Phong rất tốt. Cảm xúc của Trần Phong trở nên sục sôi. Như vậy hiện tại chính là phải làm như thế nào để tăng cường thực lực. Thực lực của hắn hiện tại đã giảm xuống một lần nữa, về tới giác tỉnh giai đoạn 5, gốc dược thảo mà cử viên cung cấp chỉ có hiệu quả tạm thời, hơn nữa thời gian duy trì lại có chút ngắn quá mức. 3 giây thì làm được cái lông gì mà lúc này cử viên cũng có một chút phát mộng, hắn nhìn một chút gốc dược thảo còn thừa ở trong tay. Lại nhìn về dãy cây cối ngã sạp ở phía xa, từ lúc nào cái đồ chơi này lại có hiệu quả mạnh mẽ đến như vậy rồi? Trong trí nhớ của hắn, giống như chỉ có thể tăng lên đại khái khoảng một đẳng cấp hoặc là hai đẳng cấp mà thôi, làm sao có cảm giác. Cái này giống như là tăng uy năng lên trọn vẹn 10 đẳng cấp, hắn có chút không hiểu thấu. Thật giống như chuyện rõ ràng ăn một nắm rau để bồi bổ thân thể một chút. Không ngờ được lại phát huy ra hiệu quả của VA ra. Trần Phong. Cái ánh mắt này của cử viên khiến cho hắn có một chút không tự nhiên. Thứ này chỉ có hiệu quả trong 3 giây. Trần Phong chỉ vào gốc dược thảo trong tay của cử viên. O-V-K-W-W-M. Cử viên suy nghĩ một chút, có chút trầm thấp nói ra, nếu như có hiệu quả tốt, đã sớm bị Bách Thảo tộc chiếm đoạt làm của riêng. Đúng vậy, Trần Phong nhìn không được cười ha hà, hắn coi như đối với hai chủng tộc này đã có sự hiểu rõ nhất định. Hai cái chủng tộc này kỳ thật đều là viên hầu tộc, bởi vì khoảng cách thôn làng gần nhau thường xuyên tranh đoạt tài nguyên, tự nhiên là tử địch, ngươi muốn tăng cường thực lực thì phải xử lý Bách Thảo tộc. Cử viên khẳng định tài nguyên mà bọn hắn cướp đoạt có thể đủ cho ngươi tăng thực lực lên khoảng 3 đẳng cấp. Ánh mắt của Trần Phong trở nên hừng hực. 3 đẳng cấp là có thể tăng cường thực lực tới giác tỉnh giai đoạn 88 × 8 = 64 U, V, Q, Q, M. Trần Phong liếm liếm bờ môi, hắn đã có một chút không thể chờ đợi. Nhưng mà đáng tiếc là trước lúc này bọn hắn phải đối mặt với thủ lĩnh Bách Thảo tộc, cái tên kia có thực lực cộng minh giai đoạn 1. Trần Phong rất nhanh liền tỉnh táo trở lại, tương lai rất là đẹp đẽ, thế nhưng điều kiện tiên quyết là phải có đủ thực lực, nóng đầu lên thì chỉ có chết. Ngươi đừng có dụ dỗ ta. Trần Phong liếc mắt nhìn cử viên nói, nếu như có thể đánh, ta tự nhiên sẽ đánh. Ngươi không phải là không biết thực lực của người cộng minh giai đoạn 1, so với ta hiện tại còn muốn mạnh hơn một chút. Vâng. Thần sắc của cử viên trở nên ảm đạm. Xem ra bằng vào thực lực của Trần Phong hiện tại thật sự là không được. Người cộng minh. Thần lực. Bọn hắn thật sự ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi đều không có hay sao? Cử viên rất rõ ràng. Lần này tài nguyên bị cướp đi, đám gà yếu Bách Thảo tộc kia tất nhiên sẽ dùng một tốc độ cao phát triển, mà bọn hắn đã mất đi tài nguyên, cũng tiến vào thời kỳ chậm phát triển, sau đó, dần dần sẽ không còn năng lực chống lại Bách Thảo tộc, thậm chí có khả năng qua một thời gian ngắn nữa, bọn hắn sẽ bị Bách Thảo tộc đồ sát. Nghĩ tới đây, cử viên không cam lòng siết chặt hai quả đấm. Trần Phong không để ý tới hắn, tình huống của tộc quần đại lực viên hiện tại không tốt, thế nhưng cũng không thể nghe tên cử viên này lừa dối trực tiếp đi chịu chết, hắn nhất định phải cam đoan chính mình đến khi có đủ thực lực mới có thể đi. Bất quá! Trần Phong nhìn gốc dược thảo trong tay, bởi vì cái thời đại này có rất nhiều thứ được thần lực tẩm bổ cho nên đều ẩn chứa lực lượng đặc thù, đây cũng là căn nguyên làm cho các giác tỉnh giả có thể tăng cường thực lực. Trần Phong ngây người, không phải là bởi vì lực lượng của nó, mà là bởi vì cái đồ chơi này rất quen thuộc. Quen thuộc đến mức Trần Phong gắt gao nhìn chằm chằm vào gốc dược thảo này. Cho dù cái đồ chơi này đã bắt đầu phát sáng, cho dù là bắt đầu có được thần lực nhàn nhạt, thế nhưng nếu như đem hết thảy những điểm đặc thù này loại bỏ, nó dường như chính là Lam Diệp Thảo. Lam Diệp Thảo là một loại dược thảo mà Trần Phong gặp được sớm nhất trong thời điểm học tập chế tác gen. Lam Diệp Thảo là tài liệu chủ yếu của một loại thuốc thử gen có tác dụng tăng cường thực lực mỏng manh, đây là vào giai đoạn bắt đầu tu luyện. vào thời điểm yếu đến mức đáng thương, loại thuốc thử gen thường dùng được dùng nhất. Mà bây giờ, Trần Phong bỗng nhiên trừng lớn con mắt. Cảnh giới giác tỉnh giả là một cái giai đoạn đặc thù, thế nhưng không thể nghi ngờ chính là cảnh giới giác tỉnh giả là điểm xuất phát của toàn bộ thời đại thần linh, mà những vật như Lam Diệp Thảo này thì sao, hiển nhiên cũng là dược thảo rất yếu ở cái thời đại này. Tất cả những thứ này dường như cũng khiến cho tâm thần của Trần Phong rung động. Nếu như thuốc thử gen được chế tác từ Lam Diệp Thảo lúc trước có thể khiến cho người ta tăng cường thực lực, như vậy Lam Diệp Thảo hiện tại ẩn chứa thần lực chế tác ra thuốc thử gen, phải chăng có thể khiến cho giác tỉnh giả tăng cường thực lực? Trần Phong nghĩ tới chỗ này liền cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Lam Diệp Thảo chế tác gen, hết thảy mọi thứ ở thời điểm này liền trở nên rõ ràng. Lúc trước, thuật chế tác gen đến cảnh giới giác tỉnh giả bỗng nhiên trở nên hết sức gian nan, hết thảy kỹ thuật chế tác gen trong quá khứ toàn bộ mất đi hiệu lực. Toàn bộ hiệp hội chế tác gen cơ hồ đã sụp đổ, sau này Trần Phong cứ thế mà thông qua những địa phương khác tìm được một chút biện pháp, mới có thể khiến cho thuật chế tác gen chậm rãi tiến lên. Thế nhưng, đây quả thật là vấn đề về thuật chế tác gen hay sao? Nếu như là do vấn đề về tài liệu siêu cấp gen, tác giả trừ 90 người làm thông đít bố vợ chương 976 thuốc thử gen. Nếu như là vấn đề tài liệu thì sao? Nếu để cho những tài liệu này tẩm bổ một thoáng thần lực, có phải hay không liền có tác dụng với giác tỉnh giả? Trần Phong ngẫm lại liền kích động không thôi. Thuật chế tác gen là nghề cũ của hắn, cho dù thuật chế tác gen đặc thù được cải tiến sau này hắn không hiểu quá nhiều, thế nhưng trước lúc này cơ hồ hết thảy thuật chế tác gen hắn đều nắm giữ toàn bộ, coi như không có quần sáng may mắn, hắn vẫn là chế tác đại sư như vậy. Thì tới đi, Trần Phong tràn ngập sự chờ mong. Lam Diệp Thảo cùng với mấy loại tài liệu phụ trợ đủ để chế tạo ra loại thuốc thử gen cấp thấp nhất. Thuốc thử gen ngải lực đạt tác dụng tạm thời tăng cường sức chiến đấu lên một trình độ nhất định. Hy vọng ngươi sẽ không khiến cho ta thất vọng. Hai mắt của Trần Phong lấp lóe. Hắn bảo đám người vượn đem hết thảy dược thảo ở phủ cận thu thập tới, sau cùng từ bên trong tìm tới một chút dược thảo đủ để thay thế tài liệu nguyên bản, có khả năng sẽ có hiệu quả còn mạnh mẽ hơn so với trước kia. Trần Phong bắt đầu chế tác gen. Chỉ có điều là Trần Phong không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ mới vừa bắt đầu, lực lượng sục sôi ẩn chứa bên trong dược thảo cơ hồ đã khiến cho hắn sụp đổ. Cố lực lượng kinh khủng kia sau một khoảng thời gian thật lâu mới có thể ngăn chặn những tài liệu này. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu, hắn xem như đã hiểu rõ. Mặc dù hắn có được thuật chế tác gen cấp đại sư, cũng nhất định phải cẩn thận, không phải là phương diện kỹ thuật xuất hiện chỗ sơ suất, mà là nhất định phải khống chế được dược lực của những loại tài liệu này. Cũng may thuốc thử gen ngải lực đạt trung quy vẫn là thuốc thử gen có cấp bậc thấp nhất. Rất nhanh Trần Phong liền chế tác thành công, một đoàn chất lỏng màu xanh lam ở bên trong lá sen lập lòe hào quang. Sau đó, Trần Phong liền không thể không đối mặt với một vấn đề mới mạ nó, nơi này căn bản không có bình chứa thuốc thử gen, hắn có muốn mang theo cũng không có cách nào mang, chỉ có lá sen thôi hay sao? Trần Phong thở dài. Cự viên rất thâm trầm trả lời, chúng ta chùi đít cũng là dùng loại này. Trần Phong không biết nói gì, được rồi, trước tiên thử hiệu quả một chút. Không có bình chứa thuốc thử gen, cái đồ chơi này cũng liền không có cách nào bảo tồn, Trần Phong dứt khoát dùng một ngụm uống hết. Lực lượng giống như lửa thiêu đốt tràn vào trong cơ thể. Oanh, khí tức đáng sợ trong nháy mắt tỏa ra, trong cơ thể của Trần Phong trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ lực lượng làm cho người ta phải sợ hãi, rất là dọa người, khí tức cuồng bạo tản ra, khiến cho tộc nhân của cự viên đều kinh hãi liên tục lui về phía sau. Sau đó, liền không có sau đó. Thuốc thử gen ngải lực đạt bùng nổ trong nháy mắt liền hơi ngừng lại. Thuốc giả đám người có một chút phát mộng. không cử viên nhìn kỹ Trần Phong một thoáng, phát hiện cho dù cỗ khí tức cuồng bạo kia đã rời đi thế nhưng thực lực của Trần Phong vẫn được tăng cường lên một trình độ nhất định. Cho dù cũng không tính là quá mạnh. O-O-N Gơ Trần Phong vươn tay, hắn cảm nhận được lực lượng cường đại trong thân thể giác tỉnh giai đoạn 10. Không sai, thuốc thử gen ngải lực đạt trong nháy mắt tăng cường thực lực lên trọn vẹn 5 đẳng cấp. Loại thuốc thử gen này đối với giai đoạn giác tỉnh mà nói cơ hồ là có tính chất nghiền ép mạnh mẽ. Đương nhiên, đối với cử viên bẩm sinh đã có được thực lực cường đại mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng. Dù sao thì nguyên bản hắn đã có được uy năng gấp 20 lần giác tỉnh giai đoạn 1, tăng lên 5 đẳng cấp cũng chỉ tăng lên được 1/4. Thế nhưng đối Trần Phong mà nói, thực lực được tăng cường gấp bội. À, không đúng, thực lực bản thể được tăng cường gấp bội, như vậy thì thực lực tổng hợp. Soạt, trong mắt của Trần Phong lóe lên hàn quang. Oanh, hắn ra tay không có một chút do dự, một cỗ lực lượng cường đại tuôn ra, động tác của người tí hon trong thức hải cùng với hắn giống nhau, chấn động trong nháy mắt. Oanh, lực lượng đáng sợ bao phủ, hết thảy cây cối trước mắt chấn động run rẩy, điên cuồng lắc lư, hết thảy tộc nhân đại lực viên rung động nhìn một màn này, đây là cảnh tượng mà bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Soạt, cây cối điên cuồng rung động, một lát sau, mới ngừng lại. Ô, cử viên gãi gãi đầu. Bởi vì những dãy cây cối kia mặc dù rung động rất lợi hại, thế nhưng mà không bị đánh ngã, này, chuyện này. Cái tình huống này là như thế nào? Hết thảy người vượn cũng lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Phải biết rằng, một quyền tùy tiện nguyên bản của Trần Phong đều có thể đánh nát cây cối, mà bây giờ, sau khi uống loại chất lỏng kia xong càng giống như là xoa bóp những dãy cây cối này, cho nên, loại chất lỏng đáng chết kia chỉ giúp gia tăng khí thế, lực lượng ngược lại còn bị hạ thấp xuống, bọn hắn làm ra phỏng đoán. Mà vào lúc này, một cơn gió nhẹ thổi qua, hết thảy cây cối biến thành tro bụi, kèm theo cơn gió nhẹ kia hóa thành hư không. Hít hà, hết thảy tộc nhân đại lực viên hít vào một ngụm khí lạnh. Cử viên càng trừng lớn con mắt, không dám tin nhìn một an này. Thật là mạnh, tộc nhân đại lực viên là thật sự đã bị sốc, loại chất lỏng này thế mà có thể tăng cường thực lực lên nhiều như vậy. Soạt, hết thảy tộc nhân nhìn một chút chất lỏng màu xanh lam còn sót lại trong lá sen, trong lòng trở nên hừng hực. Mà vào lúc này, Trần Phong hít vào một hơi thật sâu, cảm thụ lực lượng một thoáng vừa rồi. Cộng minh giai đoạn một, không sai, lực lượng mà vừa rồi hắn bùng nổ đã đạt đến trình độ cộng minh giai đoạn một. Dĩ nhiên, cộng minh chính là cảnh giới được dùng để gọi những người có thể sử dụng thần lực, càng chuẩn xác hơn mà nói là giác tỉnh giai đoạn một. Châm ở dưới tác dụng của thuốc thử gen ngải lực đạt, hắn có khả năng phát huy ra uy năng giác tỉnh giai đoạn một. Châm đó là lực lượng cường đại đến cỡ nào? Thứ này, ánh mắt của cử viên trở nên hừng hực. Để ta thử một chút. Cử viên dùng một ngụm uống hết chất lỏng còn lại. Oanh, lực lượng trong cơ thể chấn động, khiến cho nhiệt huyết của hắn dâng trào. Hắn hưng phấn đánh tới một cái cây này lung la lung lay nửa ngày, sau cùng cũng không cam lòng ngã xuống. Mọi người nhất thời im lặng. Chuyện này, chỉ có một chút sức mạnh như thế, cử viên có một chút phát mộng. Chuyện này không khoa học a, Trần Phong uống vào tăng cường thực lực lên nhiều như vậy, chính mình làm sao lại ít như vậy? Chẳng lẽ tư chất của hắn lại cùi bắp đến mức mà chất lỏng màu xanh cũng bù không nổi hay sao? Trần Phong rất là bình tĩnh, hắn cảm thụ lực lượng trong cơ thể, yên lặng chờ đợi thời gian trôi qua. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Vẫn còn tiếp tục, tâm thần của Trần Phong khẽ động, 5 giây, 10 giây, 30 giây, lực lượng yêu nguyên vẫn còn tồn tại, 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, mãi đến thời điểm 3 phút đồng hồ mới dần dần suy giảm. 3 phút, tâm thần của Trần Phong đại chấn. Cử viên cũng tương tự nhận ra khoảng thời gian duy trì này. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông đít bố vợ chương 977 ngải lực đạt trực tiếp dùng lam diệp thảo, chỉ có hiệu quả 3 giây đồng hồ, mà sau khi được Trần Phong chế tác thành chất lỏng màu xanh lam này, lại có thể duy trì hiệu quả trong 3 phút, càng cường đại hơn, thời gian duy trì dài hơn, càng cứng chắc hơn. Thật là bất khả tư nghị loại chuyện này. Dường như chỉ có thần linh mới có thể làm được cơ mà cái tên gia hỏa gọi là Trần Phong này, mặc dù tự xưng không phải là thần linh thế nhưng sự tình mà hắn làm, lại có thể so với thần linh, ánh mắt của đám người trở nên hừng hực. Đừng vội. Trần Phong quan sát trạng thái trên người của cự viên, chờ đợi dược hiệu trên người của hắn trôi hết, mới bắt đầu thống kê hiệu quả của thuốc thử gen ngải lực đạt, U, V, Q, Q, M. Tên thuốc thử gen ngải lực đạt tác dụng tạm thời tăng cường thực lực lên 5 đẳng cấp giác tỉnh. Thời gian duy trì 3 phút. Thành công. Trong lòng của Trần Phong trở nên hừng hực. Thuốc thử gen ngải lực đạt thành công, làm cho Trần Phong kinh hỉ, thuật chế tác gen ở thời đại này quả nhiên là có thể phát huy ra được hiệu quả, mặc dù chỉ là thuốc thử gen cấp thấp nhất, hắn nghĩ đến vấn đề gặp phải vào thời điểm chế tác thuốc thử gen. Cho nên nói, chỉ cần khống chế dược hiệu không nổ tung, hắn liền có thể chế tác bất luận một loại thuốc thử gen nào. Phải biết rằng Trần Phong thế nhưng lại nắm giữ hết thảy kỹ thuật chế tác đại sư cùng với cách điều chế 3 phút, khoảng thời gian duy trì này, mang ý nghĩa phi phàm. Bởi vì nếu chỉ có 3 giây đồng hồ, chỉ có thể ra tay được một lần, mà 3 phút đã đủ thời gian để chống đỡ một trận chiến đấu. Nếu như ngươi đủ hung mãnh, chỉ cần dùng 3 phút là đủ để giải quyết kẻ địch. Đây là cơ hội để bọn hắn đối kháng với Bách Thảo tộc. Ngài thấy thế nào? Cử viên không tự chủ sử dụng ngữ khí cung kính. Sưu tập dược thảo giống như vậy, đem tới đây cho ta chế tác. Trần Phong trầm giọng nói. Được. Hết thảy đại lực viên mừng rỡ. Mọi người điên cuồng vơ vét ở bên trong rừng núi, rất nhanh, liền có một số lớn lam diệp thảo cùng với tài liệu phụ thuộc được đưa đến nơi này. Còn có một vấn đề, làm như thế nào để chứa đựng? Trần Phong nhíu mày, bình thường các ngươi làm như thế nào để chứa đựng chất lỏng bể đá? Cự viên mang Trần Phong đi vào một cái hầm. Ở nơi đó, có một cái bể đá to lớn, dùng để chứa rượu của bọn hắn. Trần Phong, hắn cần chính là loại dễ dàng mang theo, mà không phải là cái bể đá to lớn này. Cũng không thể vào thời điểm đối kháng với Bách Thảo tộc, bọn hắn khiêng một cái bể đá to lớn chứa thuốc thử gen, một người uống một ngụm, sau đó xông vào đánh nhau quá khó coi. Mang theo. Trần Phong bỗng nhiên nhìn về phía dãy cây cối ngã xuống vừa rồi, ở chỗ vết cắt trên thân cây, Trần Phong thấy được chất liệu của cây cối, bóng loáng mà tràn ngập xúc cảm, hắn thử đổ vào bên trong một chút chất lỏng, không có một chút chất lỏng nào chảy ra, dù sao cũng là cây cối được thần lực tẩm bổ. Chính là cái này. Trần Phong vỗ đùi. Thời đại gen thế nhưng cũng có không ít sản phẩm được tạo thành từ gỗ. Thế là toàn bộ lạc đại lực viên bắt đầu lu bù công việc, Trần Phong phụ trách chế tác thuốc thử gen, mà người vượn đầy đất bắt đầu tiến vào thời đại công nghiệp chế tạo sản phẩm bằng gỗ. U, V, K, W, W, M. Là những cái bình bằng gỗ, mặc dù những cái bình mà bọn hắn làm ra là hình vuông, rất đơn giản, trông chúng thật ngớ ngẩn, thế nhưng chỉ cần có thể chứa đựng một phần chất lỏng cho một người, như vậy là đủ rồi. 3 ngày sau, có một lượng lớn thuốc thử gen được chế tác hoàn thành, được đổ vào bình gỗ hoàn tất. Bên hông của từng đại lực viên đều treo một bình thuốc thử gen, vô cùng hưng phấn, bọn hắn biết, có được cái này, bọn hắn liền có tư cách khiêu chiến Bách Thảo tộc. Có biết hôm nay chúng ta chuẩn bị làm cái gì hay không? Trần Phong trầm giọng hỏi. Biết. Hết thảy đại lực viên hưng phấn nói, đoạt lại tài nguyên của chúng ta rất tốt. Nhớ kỹ. Trong 3 phút đồng hồ, phải hoàn thành xong mục tiêu. Trần Phong phát ra âm thanh lạnh lùng. Vâng, hết thảy đại lực viên xúc động. Xuất phát, cử viên hăng hái nói hô khẩu hiệu. Đoạt tài nguyên của bọn hắn, đánh lão bà của bọn hắn, ngủ với con gái của bọn hắn, đám đại lực viên gào thét, đinh tai nhức óc. Trần Phong có một chút phát mộng. Chờ chút. loại khẩu hiệu này luôn có cảm giác chỗ nào không đúng lắm. Khẩu hiệu tương tự hắn trước kia cũng đã từng nghe qua, mặc dù khí thế mười phần, thường được dùng để ủng hộ sĩ khí, thế nhưng nội dung của loại khẩu hiệu này giống như có chút không giống ngài yên tâm. Cự viên tôn kính nhìn Trần Phong nói, con gái xinh đẹp nhất của nhà bọn hắn, nhất định là của ngài. Trần Phong, con gái xinh đẹp nhất, cái đầu của ngươi có xinh đẹp hơn nữa cũng là ngươi vượn không phải sao? Còn có, không phải là ngủ với lão bà đánh hài tử hay sao? Trần Phong kỳ quái hỏi. À không. Cự viên mờ mịt hỏi, tại sao phải ngủ với lão bà của người ta? Mặc dù Bách Thảo tộc là tử địch đối đầu cùng với chúng ta, thế nhưng bọn ta lại không làm được loại chuyện cầm thú này ngài. Cự viên cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt nhìn Trần Phong hỏi, nguyên lai là ngài có loại khẩu vị này. Trần Phong, khẩu vị này, cái con mã ngươi trong đầu của đám vượn to xác các ngươi đang suy nghĩ cái gì? Như vậy ngủ với con gái là được rồi chứ? Mặt mũi của Trần Phong đen kịt. Đương nhiên, cự viên dương dương đắc ý nói, những đứa con gái kia dù sao cũng chưa có đối tượng, Bách Thảo tộc có nhiều nữ tính, tộc bọn ta có nhiều nam tính. Vừa vặn có thể gom góp thành một đôi, coi như còn quá nhỏ, cũng có thể bắt trở về làm con dâu nuôi từ bé. Nguyên lai là loại ý tứ này, Trần Phong cảm thấy thoải mái. Bất quá, ngủ với lão bà của người ta thật sự là không nên. Cự viên chú ý cẩn thận liếc mắt nhìn Trần Phong nói, ngài nếu như có loại khẩu vị này, ta biết rõ có hai cô gái xinh đẹp hiện tại đã trở thành quả phụ. Không biết ngài đối với chuyện này. Cút! Mặt mũi của Trần Phong tối sầm. Con hàng này trong đầu đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Rất nhanh, bọn hắn đã đi đến cái vườn trái cây kia. Bởi vì nơi này nguyên bản là lãnh địa thuộc về đại lực viên, nơi này cách thôn làng của bọn hắn ngược lại càng gần hơn Bách Thảo tộc một chút, chỉ có điều là, vào thời khắc này ở trong vườn trái cây, lại có một vài người vượn đã tiến hóa được một nửa trông coi. Bọn hắn cùng với đại lực viên ngoại trừ lông tóc cùng với màu sắc không giống nhau, đúng là giống nhau như đúc. Bọn hắn chính là Bách Thảo tộc. Cự viên thấp giọng nói. U, V, K, W, W, M. Trần Phong ở trên một đỉnh núi phụ cận tiến hành quan sát. Toàn bộ vườn trái cây nhìn qua không có được mấy người, chỉ có 5-6 tên gia hỏa giác tỉnh giai đoạn 5 tuần tra ở phủ cận, thủ vệ nhìn qua vô cùng thư giãn, thế nhưng Trần Phong lại cảm giác được một cỗ khí tức nghiêm nghị, dùng vườn trái cây làm trung tâm, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Bất quá, lần này bọn hắn tới, vốn là muốn đánh một trận ác liệt. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông đít bố vợ chương 978 cương bối tộc lên. Trần Phong không có một chút do dự. Soạt, đám đại lực viên một mạch xông vào vườn trái cây. Vù phủ cận có từng đạo bóng đen to lớn bỗng nhiên xuất hiện, những thân ảnh này hoàn toàn khác với Bách Thảo tộc, sắc mặt của cự viên trở nên rất khó coi, hỏi các ngươi vậy mà liên hợp cùng với bộ lạc khác. Cự viên hết sức phẫn nộ. Thật sự, bọn hắn cùng với Bách Thảo tộc mặc dù đối địch với nhau, mặc dù lông tóc không giống nhau, thế nhưng dù sao cũng cùng là một chủng tộc, không nghĩ tới, những tên khốn này thế mà liên hợp cùng với bộ lạc khác. Các ngươi không phải là nắm giữ thần lực hay sao? Các ngươi không phải có thủ hộ thần hay sao? Vì cái gì còn muốn liên hợp với ngoại tộc? Cử viên thật sự không hiểu. Trần Phong liếc nhìn, cũng không mở miệng. Loại tình huống này rất bình thường. Trong ấn tượng của Trần Phong, loại chuyện này vẫn rất phổ biến. Hắn nhớ ở trong những giải đá bóng trong nước ở kiếp trước cũng là như vậy, phóng tầm mắt nhìn tới, các đội bóng trong nước đều có rất nhiều người ngoại quốc, cá biệt trong một đội bóng còn có tới 5 người ngoại quốc. Trước mắt, hiển nhiên cũng là tình huống giống nhau. Ngươi không phải cũng tìm tới một ngoại nhân người vượn lông xanh có cùng hình thể với cự viên? Cười lạnh. Hắn cự viên liếc mắt nhìn Trần Phong hừ, hắn chỉ là một người vượn bị bệnh ngoài da được cạo lông sạch sẽ mà thôi. Trần Phong. Cạo lông sạch sẽ cái con mạ nhà ngươi, đám vượn to xác các ngươi cũng biết nói tào lao như vậy hay sao? Hắn không nghĩ tới, hắn ngay cả một câu cũng không nói, thế mà cũng bị văng miệng chúng. Người vượn chung quanh đã lao lên, trong bóng đêm càng thêm rõ ràng, Trần Phong rốt cũng biết vì sao bọn hắn lại có tên là Bách Thảo Tộc. Bởi vì bầy vượn này, trên đầu đều có một túm lông xanh, nhìn qua cực kỳ giống như cỏ dại, cho nên mới xưng là Bách Thảo Tộc. Hơn nữa, hình thể của bọn hắn dường như cũng có quan hệ cùng với cỏ dại. Hình thể càng lớn, có thực lực càng mạnh, túm lông xanh cũng càng tươi tốt. U, V, K, W, W, M. Ví dụ như cái tên gia hỏa có hình thể to lớn như cự viên này trên đầu có thể nói là có một bãi cỏ dại rậm rạp. Ta đã chờ các ngươi rất lâu. Người vượn lông xanh lạnh giọng nói, ta biết ngay là các ngươi sẽ không cam lòng, cho nên một mực chờ đợi các ngươi, bất quá, hôm nay chính là một lần cuối cùng, đại lực viên sẽ vĩnh viễn biến mất trên cái thế giới này. Soạt, bóng đen chung quanh đi tới gần, bọn hắn lộ ra vẻ mặt dữ tợn, có hình thể to lớn, nhìn qua vô cùng hung áp. Là cương bối tộc. Cự viên thấp giọng nói cho Trần Phong. Cương bối tộc cũng là một chủng tộc cường đại ở lân cận, có da dày thịt béo cùng với thực lực mạnh mẽ, toàn thân được bao bọc bởi lân giáp, thực lực trung bình của bộ lạc là giác tỉnh giai đoạn 6, so với bộ lạc đại lực viên chỉ có thực lực trung bình giác tỉnh giai đoạn 3, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần đồng dạng. Thực lực trung bình của Bách Thảo tộc cũng chỉ có giác tỉnh giai đoạn 3. Ngươi đang tìm cách chết. Ánh mắt của cự viên trở nên băng lãnh. Ưu thế duy nhất của Bách Thảo tộc đối với đại lực viên chính là thủ lĩnh của bọn hắn đã bước vào cảnh giới cộng minh cũng không có mạnh hơn bao nhiêu, hiện tại bọn hắn tìm tới cương bối tộc quả thực là muốn chết, bởi vì nếu cự viên nhớ không lầm, cương bối tộc cũng có thủ hộ thần tìm một cái chủng tộc mạnh mẽ hơn chính mình xa xa, bọn gia hỏa này đơn giản là chán sống rồi ha ha. Người vượn lông xanh đắc ý nói, sẽ không, bởi vì chúng ta chung quy thuộc về một vị thần linh. Thuộc về một vị thần linh, trong lòng của cự viên nhất thời cảm thấy nặng nề. Cho nên, ngươi hãy yên tâm đi chết đi. Người vượn lông xanh ra lệnh một tiếng. Soạt, cương bối tộc cùng với Bách Thảo tộc chung quanh đồng thời ra tay. Cự viên nhìn về phía Trần Phong. 3 phút, giải quyết chiến đấu. Trần Phong phát ra âm thanh lạnh lùng. Thực lực trung bình là giác tỉnh giai đoạn 6 rất mạnh hay sao? Soạt, hết thảy đại lực viên đồng thời mở bình gỗ ra uống hết thuốc thử gen. Oanh, khí tức mạnh mẽ bùng nổ, thực lực trung bình của đại lực viên là giác tỉnh giai đoạn 3, cho dù rất yếu, thế nhưng ở dưới tác dụng của thuốc thử gen cứ thế mà tăng cường thực lực lên tới 5 đẳng cấp giác tỉnh, thực lực trở nên mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng. Oanh, đám người đại lực viên bùng nổ, từng người vượn bị đánh bay tại chỗ, thậm chí ngay cả cương bối tộc cũng đều không phải là đối thủ của đại lực viên. Đám người Bách Thảo tộc cảm thấy bối rồi một hồi. Tình huống này là như thế nào? Người vượn lông xanh không thể tin được cảnh tượng mà mình nhìn thấy, một đám đại lực viên gà yếu này, từ lúc nào đã trở nên mạnh mẽ như thế rồi, đáng chết. Người vượn lông xanh biết, hắn nhất định phải ra tay rồi. Coi như các ngươi có may mắn trở nên mạnh lên. Trong ếch của người vượn lông xanh lóe lên hàn quang, cũng không thể nào là đối thủ của thần lực. Oanh, thần lực phun trào, hình thể của người vượn lông xanh lại được tăng cường dữ dội thêm một lần nữa, dùng một cước bước vào giữa chiến trường. Oanh, đại địa rung động, thực lực cộng minh giai đoạn 1 chậm rãi tỏa ra. Chết đi! Người vượn lông xanh dùng một quyền đánh về phía cự viên. Nhưng mà, ngay vào lúc này, có một đạo thân ảnh nhỏ bé đi đến trước mặt người vượn lông xanh, đụng nhau một quyền cùng với hắn. Oanh, một cỗ lực đạo mạnh mẽ truyền đến, ở dưới sự thôi động của thần lực, lại còn bị đánh lui về phía sau mấy mét. Người vượn lông xanh ngẩng đầu, thình lình phát hiện ra cái tên gia hỏa bị bệnh ngoài da trong miệng của cự viên, đang chậm rãi thu hồi lại nắm đấm của mình. Cái tên này. Người vượn lông xanh lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Người cộng minh, sắc mặt của người vượn lông xanh trở nên khó coi, cái tên cử viên này thế mà tìm tới được một người cộng minh làm ngoại viện, thế nhưng mà nếu như là người cộng minh, vì cái gì không cảm nhận được thần lực phun trào là một loại kỹ xảo đặc thù nào đó, hoặc là do chất lỏng màu xanh lam vừa rồi mà những người kia dùng lại đến người vượn lông xanh xuất thủ một lần nữa, cỏ dại trên đỉnh đầu tỏa ra thần lực. Oanh lại là một quyền, người vượn lông xanh lại bị Trần Phong đánh bay trở về. Trần Phong bùng nổ toàn diện trình độ giác tỉnh giai đoạn 10, tạo ra uy năng giác tỉnh giai đoạn 100, rốt cuộc cũng làm cho hắn thật sự có khả năng chống lại người cộng minh giai đoạn 1 dùng lực lượng đơn thuần đối kháng với thần lực. Lần này Trần Phong tới đồng dạng cũng là vì nghiệm chứng sức chiến đấu của mình. Oanh Bách Thảo tộc cùng với Cương Bối tộc bị đánh tan tác. Người vượn lông xanh dù sao cũng chỉ vừa nắm giữ thần lực không được bao lâu, phương thức vận dụng vẫn còn rất non nớt, làm sao có thể so sánh cùng với lực lượng của Trần Phong. Mặc dù uy năng đồng dạng, hắn gần như là vẫn bị treo lên đánh. 3 phút căn bản không cần phải dùng đến, vẹn vẹn chỉ cần một nửa thời gian, người vượn lông xanh liền bị đánh cho hồ đồ. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông điếp bố vợ chương 979 quả tráng dương ta sẽ trở lại. Người vượn lông xanh mắt thấy tình huống không đúng, hét thảm một tiếng, xoay người bỏ chạy. Thủ hạ khác nghe lệnh cũng lập tức chạy sạch sành sanh, khiến cho Trần Phong cùng với cử viên có một chút phát mộng, nửa ngày đều không thể lấy lại được tinh thần. Nhất là đủ loại phương hướng mà bọn gia hỏa này chạy trốn, còn mà nó có tên còn trực tiếp chui xuống mặt đất. Đây là phương thức chạy trốn kiểu mới sao, có muốn đuổi theo hay không? Cử viên nhìn về phía Trần Phong. Không cần thiết. Trần Phong lắc đầu, 3 phút thời gian quá ngắn, hiện tại đuổi theo chính là tự tìm đường chết. Một phần vạn khả năng bị người vượn lông xanh phát hiện ra chuyện ẩn ở bên trong, rất có thể bị đánh ngược trở về. Cử viên cũng biết vấn đề nằm ở chỗ nào. Hiện tại, trọng yếu nhất là vườn trái cây này. Trần Phong nhìn vườn trái cây, vì hấp dẫn bộ tộc đại lực viên tới, người vườn lông xanh hiển nhiên không hề động tới quá nhiều đồ vật ở nơi này, trái cây vẫn còn rất nhiều ở trên cây. Để ta hái cho ngài một trái. Cử viên xúc động. Thứ này có phải hay không là chỉ có thể dùng một lần? Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Cũng không phải. Cử viên gật gật đầu nói, bất quá chỉ có hiệu quả rõ ràng trong lần thứ nhất, lần sau sẽ giảm dần đi một nửa, ngược lại coi như có ăn một lượng lớn, cũng chỉ có thể tăng lên tối đa 2 đẳng cấp. Ngươi không phải đã nói là 3 đẳng cấp hay sao? Trần Phong liếc mắt xem xét cử viên. Hắt hắt. Cử viên gãi gãi đầu, thật thà nói ra không nói nhiều một chút, chỉ sợ ngài không đến. Trần Phong, chỉ có thể dùng một lần, giá trị của thứ này liền không đồng dạng. Cho nên, muốn dùng thứ này lần đầu tiên, phải tận khả năng tăng cường hiệu quả của thứ này, mà phương pháp cũng rất đơn giản, chính là thuật chế tác gen mà Trần Phong quen thuộc nhất ở thời đại này, tài liệu tương tự ở chỗ nào cũng có. Cho nên Trần Phong rất dễ dàng liền có thể ở trong đầu tìm được một vài cách điều chế quen thuộc, hơi sửa chữa lại một chút, có lẽ là có thể sử dụng. Chuyện này đối với Trần Phong mà nói cũng không quá khó khăn. Như vậy, còn lại chính là thí nghiệm, chế tác, thất bại. Đây là trình tự thí nghiệm cơ bản, sau khi thất bại 10 lần, Trần Phong rốt cuộc cũng thành công chế tạo ra một phần chất lỏng đỏ rực. Xem cái hiệu quả này hẳn là so với trực tiếp dùng trái cây có hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Trái cây này có tên gọi là gì? Trần Phong đột nhiên hỏi. Quả tráng dương. Cử viên có chút đắc ý nói, đây là tên do ta đặt. Mặt mũi của Trần Phong nhất thời tối sầm lại. Tráng dương hắn rất là hoài nghi, liếc mắt nhìn cử viên, ngươi mà nó đến cùng đã hư thần đến loại mức độ nào? Mà đồ vật gì cũng đều có thể dính líu quan hệ cùng với tráng dương, ta không cần. Cử viên liền vỗ vỗ lồng ngực nói, thế nhưng mà khi dùng cái đồ chơi này thật sự có được loại hiệu quả kia. Trần Phong suy nghĩ một chút, cũng hiểu. Loại trái cây này nếu như có thể tăng cường thực lực trên mọi phương diện, tự nhiên là tăng cường thực lực chỉnh thể, bất kỳ địa phương nào đều sẽ không bỏ qua, có hiệu quả tráng dương, cũng là chuyện tình đương nhiên. chỉ là cái tên này. Được rồi. Trần Phong lắc đầu, cái ngươi có muốn thử một chút hay không? Hắn chỉ vào chất lỏng màu đỏ trong tay. Ta đã dùng qua quả tráng dương. Cự viên rất là tiếc nuối. Ngươi đã ăn mấy quả rồi? Trần Phong hỏi, nếu như dùng ít, cũng có thể đảo ngược suy tính ra uy lực của chất lỏng màu đỏ. Khoảng 20 quả. Cự viên suy nghĩ một chút. Ha ha. Trần Phong cười lạnh một tiếng. Đại lực viên các ngươi không phải hạn chế là mỗi người chỉ có thể dùng 2-3 quả hay sao? Mơ sao nó, con hàng này trước kia xem ra đã dùng đặc quyền của mình để tham ô. Có ai chỉ ăn 2 quả hay không? Trần Phong phất phất tay, rất nhanh có một đại lực viên nhìn qua có vẻ khỏe mạnh đi đến. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi thử một chút xem. Trần Phong đưa ra một phần chất lỏng màu đỏ. Được. Đại lực viên dùng một ngụm uống vào. Căn cứ theo quy tắc giảm dần, hiệu quả hiện tại hắn phục dụng, ước chừng là 1/4. Oanh, lực lượng phun trào, thân thể của đại lực viên bắt đầu căng phồng như một quả cầu, bất quá lại rất nhanh liền xẹp xuống, một cỗ lực lượng cường đại tản ra, hắn nguyên bản chỉ có thực lực giác tỉnh giai đoạn 4 thế mà cứ thế tăng cường thực lực tới giác tỉnh giai đoạn 5. Cử viên chừng lớn con mắt. Cái tên này rõ ràng đã ăn qua 2 quả, tăng cường được giai đoạn, bây giờ còn có thể tăng lên trọn vẹn một đẳng cấp, ta cũng muốn. Cự viên hưng phấn đem phần chất lỏng còn lại nuốt vào, thân thể đồng dạng cũng phồng lên. Tất cả mọi người trừng lớn con mắt. Thế này cũng được, phải biết rằng cái tên cự viên này thế nhưng lại ỷ vào đặc quyền ăn quả tráng dương như bánh kẹo, ăn vào đến khi không có bất kỳ tác dụng gì nữa. Mới dừng lại, uống loại chất lỏng này vào cũng sẽ có hiệu quả hay sao? Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Tới. Cự viên hết sức hưng phấn nhìn cái bụng phồng to của mình ập ủ một cỗ khí thế, dường như ẩn chứa vô tận lực lượng vần quanh cơ thể. Hắn biết, đây là hiệu quả sắp tăng cường thực lực. Hắn đã thật lâu không tăng cường thực lực qua. Bỗng nhiên. Phúc, một tiếng nổ vang thật lớn, cỗ khí thế trong bụng cự viên trong chốc biến mất vô tung vô ảnh, phía sau lưng hắn, một cái cây to thế mà bị thổi bay. Xoạt, bầu không khí trong chốc lát ngưng kết. Một bầy vượn tranh thủ thời gian nhìn về phía địa phương khác, vẻ mặt của cự viên bỗng nhiên trở nên đỏ bừng. Trần Phong yên lặng nhìn cảnh này. U, V, Quy, Quy, Mơ, hẳn là hiệu quả đã bị suy yếu quá nhiều. Không đủ để tăng cường thực lực. Cự viên đã ăn quá nhiều quả tráng dương, cho dù lần này cường độ của chất lỏng màu đỏ rất mạnh, nhưng hiệu quả sau khi suy yếu, không đủ để cải biến thể chất của cự viên, chỉ có thể theo đường hoa cúc thoát ra. U, V, K, W, W, M. Hẳn là không sai. Trần Phong nhìn khuôn mặt đáng sợ của cự viên tiến hành phân tích. Thu thập thêm mấy phần tài liệu như vừa rồi. Trần Phong phân phó bọn hắn đi thu thập, một đám đại lực viên trong nháy mắt liền chạy sạch sành sanh. Ta! Cự viên há to miệng, không biết nói cái gì. Bình tĩnh! Trần Phong vỗ bờ vai của hắn nói, nhân sinh ai không có thời điểm xấu hổ, bất quá là chất lỏng sau khi hóa thành khí thể chạy một vòng quanh dạ dày của ngươi, từ phía sau thoát ra, theo góc độ khoa học mà phân tích là không có gì lớn. Vẻ mặt của cự viên lúc này mới hơi khá hơn một chút. Ngươi hẳn phải cảm thấy may mắn, trước đó may là chưa ăn cơm. Trần Phong giống như cười mà không phải cười nói. Ăn cơm, cự viên nghĩ ngợi một thoáng, vẻ mặt liền trở nên xanh lét. Nếu như trước đó ăn cơm no, vừa rồi cái thoát ra đường hoa quốc kia. Hít hà, cự viên hít vào một ngụm khí lạnh, trong nháy mắt cảm thấy những sự tình trước mắt này căn bản không phải là chuyện gì quá mức đặc biệt. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông đít bố vợ chương 980 tài nguyên tiếp theo. Trần Phong không để ý tới cự viên, sau khi đám đại lực viên tìm tài liệu trở về, lại một lần nữa bắt đầu chế tác, trải qua mấy lần khảo thí, thực lực của toàn bộ tộc quần đại lực viên. Lại một lần nữa tăng trên một phạm vi lớn, từ giác tỉnh giai đoạn 3, cứ thế mà tăng cường thực lực tới giác tỉnh giai đoạn 5 mà đại lực viên chưa bao giờ dùng qua, sau khi dùng chất lỏng xong, liền trực tiếp tăng tới 3 đẳng cấp. Đây vẻn vẹn chỉ là hiệu quả dùng một lần, nếu như dùng nhiều lần, toàn bộ bộ tộc đại lực viên đều rơi vào trong sự cuồng hoan. Cho dù đã ăn qua trái cây, ít nhất cũng được tăng lên một đẳng cấp. Cả một tộc bầy, chỉ có cử viên là lộ ra vẻ mặt ưu thương ngồi ở bên cạnh cảm khái, chủ nghĩa đặc quyền đã hại chết người. Không sai biệt lắm. Trần Phong đối với hiệu quả của thứ này rất là hài lòng. Oanh, Trần Phong uống thử một ngụm, lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt tăng vọt, lực lượng nguyên bản chỉ có giác tỉnh giai đoạn 5 điên cuồng tăng vọt. Sau cùng xông vào đến mức độ giác tỉnh giai đoạn 8, đúng như Trần Phong dự đoán, trọn vẹn có thể tăng cường thực lực lên 3 đẳng cấp. Trần Phong chính thức bước vào giác tỉnh giai đoạn 8. Thế nhưng như thế vẫn chưa đủ, trong mắt của Trần Phong lóe lên hàn quang, cái hắn muốn không phải là chỉ có chừng này. Hắn một lần nữa uống thêm một phần chất lỏng. Oanh, dược lực sục sôi, thực lực đã dừng lại của Trần Phong một lần nữa tăng vọt. Đúng như tác dụng lúc đầu của quả tráng dương, dùng cái đồ chơi này lần thứ hai, hiệu quả sẽ giảm dần, coi như làm thành thuốc thử gen cũng không ngoại lệ. Thế nhưng coi như là như thế, yêu nguyên vẫn tăng cường thực lực dòng giá thêm được 1,5 đẳng cấp. Trần Phong cứ thế mà bước vào giác tỉnh giai đoạn 9 chưa đủ. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Hắn một lần nữa uống thêm một phần chất lỏng. Oanh, dược lực nổ tung, kết quả mà Trần Phong mong muốn, dùng 3 phần thuốc thử gen, tăng lên trọn vẹn 5 đẳng cấp. Oanh, lực lượng trong cơ thể sục sôi, vào thời điểm hiệu quả của phần thuốc thử gen thứ 3 kết thúc, Trần Phong thình lình đã bước vào mức độ giác tỉnh giai đoạn 11. Mức độ đối với người bình thường mà nói, đã là mức độ đỉnh phong giác tỉnh giai đoạn 10. Trần Phong nắm chặt hai quả đấm, cảm thụ lực lượng trong cơ thể. Loại lực lượng này rất cường đại. Lúc trước hắn dùng thuốc thử gen đã cảm thụ qua, chỉ bất quá bây giờ, phần lực lượng này đã chân chính biến thành của chính mình, mạnh mẽ không thể ước lượng. Ở dưới hiệu quả tăng phúc của Nguyên Anh hàng nhái, hắn có khả năng bộc phát ra uy năng giác tỉnh giai đoạn 1 châm, cho nên từ bây giờ trở đi, hắn có khả năng mạnh mẽ chống đỡ với người cộng minh giai đoạn 1. Đây chính là chỗ dựa của Trần Phong. Ta muốn trở nên mạnh hơn, ta mặc dù không có cách nào thu hoạch được thần lực cộng minh, thế nhưng ta có Nguyên Anh hàng nhái, có thể trở nên càng cường đại, mạnh mẽ chống đỡ với người cộng minh, thậm chí là tồn tại càng mạnh mẽ hơn. Hai mắt của Trần Phong lấp lóe. Hắn biết, chỉ có không ngừng trở nên mạnh hơn, cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ có cơ hội đăng lâm thần vị. Đến lúc đó, tất cả mọi thứ hắn mất đi đều sẽ có thể đoạt trở về. Hít hà, Trần Phong hít vào một hơi thật sâu, hắn đem thực lực giác tỉnh giai đoạn một châm ẩn giấu, bởi vì hắn biết, mặc dù hắn có khả năng phát huy ra uy năng giác tỉnh giai đoạn một châm, thế nhưng thực lực thân thể của hắn vẫn là giác tỉnh giai đoạn 10, khoảng cách so với cử viên có trình độ giác tỉnh giai đoạn 20 còn có một khoảng cách rất lớn. Cái thời đại này rất đặc thù, ở dưới sự tẩm bổ của thần lực, hết thảy dược thảo đều thuế biến, nhất là những đồ vật có khả năng tăng cường thực lực kia, nếu như đem bọn chúng chế tác thành thuốc thử gen. Còn có đồ vật có thể tăng cường thực lực hay không? Trần Phong nhìn về phía cử viên. Đương nhiên là có. Cử viên nhích miệng cười một tiếng, chỉ bất quá những thứ này không thuộc về đại lực viên chúng ta. Bây giờ không phải, không có nghĩa là về sau cũng không phải. Trần Phong cười. Vậy cũng đúng. Gương mặt mo của cử viên cười thành hoa cúc, lần tăng cường thực lực toàn diện này chỉ có hắn là không bắt kịp, trong lòng cảm thấy rất tức giận, cho nên nghe được Trần Phong muốn tìm kiếm tài nguyên tiếp theo liền cười rất tươi. Vườn trái cây này là tài nguyên mà bách thảo tộc cướp của chúng ta, trên thực tế, bọn hắn cũng có tư nguyên của mình. Cử viên cười nói. Rất tốt. Trần Phong sắn tay áo lên. Thực lực trung bình của một mạch đại lực viên trước mắt đã từ giác tỉnh giai đoạn 3 vọt tới giác tỉnh giai đoạn 5, thực lực được tăng cường lên dữ dội, đúng là thời điểm cần phải tôi luyện một thoáng, bách thảo tộc sao? Ở một nơi nào đó, thủ lĩnh Cương Bối tộc lộ ra vẻ mặt âm trầm nhìn tộc nhân được khiêng trở về. Vài ngày trước, vào thời điểm nghe nói Bách Thảo tộc sự định thiết kế bấy dập tiêu diệt bộ lạc đại lực viên, bọn hắn đều coi đây là một công việc béo bở, chưa từng nghĩ tới, một lần chạm mặt liền bị đánh cho tàn phế. Đây chính bộ tộc đại lực viên mà ngươi nói là rất gà yếu hay sao? Thủ lĩnh Cương Bối tộc phi thường tức giận. Ta cũng không biết à. Người vượn lông xanh cũng hết sức phát mộng, nói bọn hắn trước đó hết sức gà yếu, đoán chừng làm việc vào ban đêm cũng rất tốn sức, hôm nay không biết làm sao, mà toàn bộ giống như phát điên. Người vượn lông xanh bỗng nhiên nghĩ đến tên gia hỏa bị bệnh ngoài da kia. Cùng với một chút chất lỏng màu xanh mà bọn hắn uống trước khi chiến đấu. Đúng rồi. Bọn hắn khẳng định mời ngoại viện. Người vượn lông xanh phẫn nộ nói cái tên gia hỏa dùng lông kia hừ. Thủ lĩnh Cương Bối tộc hừ lạnh một tiếng. Gã đứng dậy, thân thể cao lớn tản ra một cỗ áp lực kinh khủng, khiến cho người vượn lông xanh cơ hồ thở không nổi, bởi vì hắn biết rõ thủ lĩnh Cương Bối tộc trước mắt đến cùng khủng bố đến mức nào. Các giai đoạn tổng minh tăng cường thực lực mỗi một bước đều hết sức gian nan, bởi vì tương quan cùng với thần lực, bởi vì phải không ngừng lĩnh ngộ, ngoại trừ tự thân tu luyện cũng nhất định phải tu luyện thần lực, cho nên mới khó như lên trời. Mà thủ lĩnh Cương Bối tộc trước mắt chính là cộng minh giai đoạn 2 toàn phương vị siêu việt người vượn lông xanh. Đây chính là lý do mà ngươi hại chết tộc nhân của ta. Thủ lĩnh Cương Bối tộc trầm giọng hỏi. Không có. Người vượn lông xanh sắp khóc. Nghe nói Bách Thảo tộc các ngươi cũng có một loại trái cây. Thủ lĩnh Cương Bối tộc bỗng nhiên nói ra. Ở cái niên đại này, một bộ tộc nếu muốn tăng cường thực lực, nhất định phải có tài nguyên nhất định, cho nên cơ hồ từng cái bộ tộc đều dựa vào một loại tài nguyên nào đó để sinh tồn. Bọn hắn phát hiện ra tài nguyên, sau đó ở phụ cận tài nguyên thành lập cứ điểm. Đại lực viên là như thế. Bách Thảo tộc cũng là như thế. Người vượn lông xanh đột nhiên trợn to con mắt, nói không thể, đó là biểu tượng của Bách Thảo tộc chúng ta, cũng là tài nguyên duy nhất của chúng ta tuyệt đối sẽ không chuyển nhượng.